đội trưởng, cùng nhau nói chuyện yêu đương đi. Chương 21, góc truyện audio.com. Lộ Diêu Diêu nắm lấy cánh tay của Dương Cảnh Thừa, ý bảo anh ngồi xuống rồi hãy nói. Cả hai bọn họ cùng nhau ngồi xuống đất. Tôi vừa đi một lúc, anh nói, nhưng trước khi tôi rời đi bọn họ vẫn ở đây. Bọn họ uống nước hơi nhiều, chắc là đi giải quyết một số vấn đề. Lộ Diêu Diêu lập tức hiểu ra, mấy người kia không ở đây thật tốt, chỉ có hai người họ ở cùng một chỗ, cô cầu còn không được. Nhà anh ở đâu? Cô hỏi, thị trấn G, là ở đâu? Nơi đó có đẹp không? Ừ, có cô gái nào ở đó chờ anh không? Có, giọng cô lập tức lên cao, thật sao? Là thật, Lộ Diêu Diêu đang suy nghĩ lời anh nói là thật hay giả. Đột nhiên cô muốn đi vệ sinh, cô nói với Dương Cảnh Thừa, anh chờ tôi một chút. Nói xong, cô bật đèn pin lên rồi đi khỏi. Dương Cảnh Thừa nhìn cô rồi thu hồi ánh mắt, ngồi dưới đất một mình. Lộ Diêu Diêu đi rất xa, xác định không có ai rồi mới giải quyết vấn đề. Đèn pin càng ngày càng yếu, chỉ còn một chấm vàng nhỏ trên mặt đất. Cô đứng dậy xem phương hướng rồi nhanh chóng trở về. Trên đường đi đột nhiên Lộ Diêu Diêu nghe có giọng nói thì thầm. Cô lắng tai nghe thử thì phát hiện âm thanh đó truyền đến từ cồn cát. Là giọng nói của một nam một nữ, có chút quen thuộc. Cô cầm đèn pin đi qua phía bên đó, còn chưa đến đã nghe tiếng ưm ưm. Cô vượt qua cồn cát, dựa vào ánh sáng tờ mờ của chiếc đèn pin thì thấy hai người kia đang hôn nhau rất mãnh liệt. Hai người đó chính là Ngụy Dương và Trương Tinh Tinh. Lộ Diêu Diêu nhanh chóng thu chân lại, xoay người rời đi. Cô không muốn phá vỡ chuyện tốt của người khác. Ngụy Dương là bạn trai của Vương Yến, nhưng lại ở cùng Trương Tinh Tinh. Khi Vương Yến bị đẩy vào trong sa mạc, cô đi tìm Trương Tinh Tinh hỏi tung tích của Vương Yến thì Ngụy Dương nghe được, biết Trương Tinh Tinh thích mình. Cô không ngờ Ngụy Dương sẽ vui vẻ tiếp nhận việc này. Ai đó, ai ngờ cô vừa mới đi được một bước thì Ngụy Dương đã quát khẽ. Lộ Diêu Diêu xoay người lại nhìn về phía hai người kia. Ngụy Dương cau mày, là cô, thật ngại quá, làm phiền hai người rồi. Hai người tiếp tục đi, cô nói xong rồi bỏ đi. Đứng lại, Ngụy Dương bước nhanh đến ngăn Lộ Diêu Diêu lại. Thế nào? Lộ Diêu Diêu ngước nhìn người đang ngăn cản mình. Cô đừng có nhiều chuyện. Chuyện của mấy người tôi không có hứng thú. Lộ Diêu Diêu liếc nhìn anh ta, bỏ tay ra, tôi còn chưa tính sổ với anh, đừng đến gây sự với tôi. Ngụy Dương thả tay ra, Lộ Diêu Diêu đi tiếp. Bà chủ Lộ, anh, ta gọi cô lại. Lộ Diêu Diêu quay đầu kiên nhẫn nhìn anh ta. Có thể chờ chúng tôi đi cùng không? Ngụy Dương nói, chúng tôi bị lạc đường, không biết làm thế nào để quay lại. Hai người họ đã quên mất đường trở về. Lộ Diêu Diêu mỉm cười. Ngụy Dương lập tức nói, chỉ cần cô có thể dẫn chúng tôi về, tôi sẽ mua chấm con lạc đà mới cho cô, coi như. Ai cần cậu mua lạc đà chứ? Lộ Diêu Diêu cắt lời anh ta. Bà chủ Lộ muốn như thế nào thì mới hết giận. Muốn tôi hết giận cũng không phải là không thể. Sau khi tôi dẫn cậu trở về, cậu phải xin lỗi nó. Nó tha thứ cho cậu tôi sẽ hết giận. Bà chủ Lộ, cô đùa sao? Lạc đà biết cái gì mà tha với trả thứ? Tất nhiên là nó biết rồi. Được được được, tôi đồng ý với cô. Cô đưa chúng tôi về với. Lộ Diêu Diêu nhìn về phía sau Ngụy Dương, Trương Tinh Tinh dừng lại, lúng túng nhìn cô. Lộ Diêu Diêu không nói gì, xoay người rời đi. Ngụy Dương ngay lập tức đến kéo Trương Tinh Tinh cùng đi phía sau Lộ Diêu Diêu. Khi đi đang đi lên dốc, bỗng nhiên có cái gì đó lăn xuống trúng chân Lộ Diêu Diêu, làm cô cũng phải lăn đi. Khi dừng lại, chân cô rất đau. Lộ Diêu Diêu nghiến răng hỏi, ai đó? Mặc dù đèn pin rớt xuống đất nhưng cô biết là người đã đụng trúng cô. Người đó cách Lộ Diêu Diêu không xa lắm, hét lên, đau. Là tiếng của Vương Yến. Lộ Diêu Diêu đau đến mức không thể ngồi dậy được. Ngụy Dương và Trương Tinh Tinh dùng đèn của điện thoại để tìm họ. Thấy Lộ Diêu Diêu và Vương Yến ngã sấp xuống gần nhau, hai người đều bất ngờ. Ngụy Dương suy nghĩ một chút rồi qua đỡ Vương Yến, còn Trương Tinh Tinh đỡ Lộ Diêu Diêu. Ngụy Dương, em đang đi tìm anh, nhưng không tìm thấy, rồi ngã xuống đây. Cả người đều rất đau. Vương Yến nằm trong lòng Ngụy Dương, để anh cõng em trở về. Trương Tinh Tinh đỡ Lộ Diêu Diêu ngồi dậy, liếc mắt nhìn Ngụy Dương và Vương Yến. Không được, em phải nghỉ ngơi một chút. Ngụy Dương, ngồi ở đây cùng em nhé. Vương Yến dùng giọng khẩn thiết ít khi dùng đến. Ngụy Dương nhíu mày, sợ đợi lâu sẽ nguy hiểm. Có anh ở đây, em không sợ nguy hiểm. Vương Yến nói. Lộ Diêu Diêu cau mày, chân của tôi cũng không đi được. Vậy cô nghỉ chút đi. Trương Tinh Tinh nói. Vương Yến nằm trong lòng Ngụy Dương, ôm chặt eo của anh ta. Trương Tinh Tinh ngồi dưới đất nhìn qua một bên. Lộ Diêu Diêu không hứng thú để ý bọn họ. Chân cô thật sự rất đau. Cô cố tình đúng không? Lộ Diêu Diêu hỏi Vương Yến. Vương Yến liên tục kêu đau. Lộ Diêu Diêu nghĩ đến chuyện vừa rồi, cảm thấy chỗ nào đó không đúng. Vào thời điểm cô bị đụng phải, dường như cùng lúc đó có một cánh tay đẩy cô nữa. Góc độ của lực đẩy này có phần không giống với việc sơ ý làm người khác ngã. Vương Yến cố ý, mà tại sao chứ? Cô dùng ánh mắt sắc bén nhìn Vương Yến, cô không muốn chúng ta ra khỏi đây à? Vương Yến chỉ lo la đau, không để ý đến Lộ Diêu Diêu. Trương Tinh Tinh và Ngụy Dương cũng không để ý đến lời của Lộ Diêu Diêu. Cô thấy thế, không nói gì nữa mà hỏi, Ngụy Dương, máy GPS của mấy người đâu? À, Yến Yến, máy GPS đâu? Ngụy Dương hỏi người nằm trong lòng, anh ta đã đưa GPS cho cô. Không, không biết nó rơi ở đâu rồi nữa. Vương Yến cau mày, Ngụy Dương, đau quá. Lộ Diêu Diêu, Ngụy Dương, cậu đi tìm đi, GPS của tôi cũng rớt rồi. Chắc là ở phía trên, đợi một chút nữa đi, chờ Yến Yến đỡ hơn một chút rồi tôi đi. Lộ Diêu Diêu quay đầu nhìn Trương Tinh Tinh, Trương Tinh Tinh. Cô đi đi, Tinh Tinh, Vương Yến gọi cô ấy, đưa tay cho tôi. Trương Tinh Tinh đi trước mặt Vương Yến, cầm tay một tay cô. Lộ Diêu Diêu cười khẩy, ba người mấy người giả bộ không cảm thấy mệt sao. Vương Yến, tôi biết mục đích của cô muốn chúng ta bị kẹt ở đây. Trên người cô bị thương không nặng như vậy. Bà chủ Lộ, cô nói Vương Yến giả bộ. Trương Tinh Tinh nghi ngờ, đương nhiên là giả bộ. Nhanh đi kiếm GPS, sau đó gọi đội cứu hộ. Tinh Tinh, Ngụy Dương, Vương Yến hét lên, em không có. Lúc nãy Ngụy Dương và Trương Tinh Tinh gian díu với nhau, cô cũng biết đúng không? Lộ Diêu Diêu nhìn về phía Vương Yến, đó là lý do cô sẽ không bỏ qua cho bọn họ, không muốn để bọn họ rời khỏi đây. Mà tôi lại dẫn bọn họ trở về, cho nên cô cố ý lăn xuống để đẩy tôi một cái, làm chân tôi bị thương. Ngụy Dương và Trương Tinh Tinh đều cau mày, nghi ngờ nhìn Vương Yến. Cô ta lắc đầu, cái gì mà gian díu? Ngụy Dương, Trương Tinh Tinh, hai người phản bội tôi sao? Không có, hai người bọn họ đồng thời nói. Bà chủ Lộ, tôi và Tinh Tinh đang đi tìm Yến Yến, chúng tôi chưa xảy ra chuyện gì cả, cô đừng có nói linh tinh. Ngụy Dương ngẩng đầu nhìn về phía Lộ Diêu Diêu, cô nở bị chọc tức đến bật cười. Gió thổi mạnh làm cát bay lên, Lộ Diêu Diêu nhìn bầu trời đen kịt không ổn rồi. Nhanh đứng dậy đi, chúng ta đi thôi, Ngụy Dương nói với Vương Yến. Cô ta lắc đầu, chờ một chút đi. Ngụy Dương gật đầu, đợi thêm nữa thì tất cả sẽ mất mạng. Lộ Diêu Diêu quát lớn. Ngụy Dương nhìn về phía Lộ Diêu Diêu, vì sao? Đồ đần, Lộ Diêu Diêu chửi anh ta, sắp có bão cát. Ngụy Dương đẩy Vương Yến đứng dậy, gió thổi anh ta lùi về phía sau. Có thể nhìn thấy chỗ này cát đang bay khắp bầu trời. Trương Tinh Tinh cũng luống cuống, đi nhanh đi, không kịp nữa rồi. Lộ Diêu Diêu nhắm mắt, chỉ sợ không còn kịp nữa. Cô cố gắng bò dậy khỏi mặt đất, nhưng mới vừa đứng lên thì lại ngã xuống. Bà chủ Lộ, Lộ Diêu Diêu, cô nghe được tiếng của Dương Cảnh Thừa, lớn tiếng đáp lại, tôi ở đây. Tôi ở đây, Dương Cảnh Thừa cưỡi lạc đà chạy đến, anh nhảy xuống, một tay ôm lấy Lộ Diêu Diêu đặt lên lưng lạc đà. Đội trưởng Dương, Trương Tinh Tinh và Ngụy Dương cũng hét lớn, đi đi, Dương Cảnh Thừa cũng đem Trương Tinh Tinh bỏ lên lưng lạc đà, vỗ vào mông nó. Lạc đà liền chở Lộ Diêu Diêu và Trương Tinh Tinh chạy đi. Dương Cảnh Thừa, Lộ Diêu Diêu quay đầu lại hét lớn, Dương Cảnh Thừa, anh chạy theo tôi. Dương Cảnh Thừa nhìn về phía Ngụy Dương, đưa người phụ nữ của anh đi theo tôi. Tôi không đi, Vương Yến nói, gió càng lúc càng lớn, cát bay lên càng ngày càng nhiều. Ngụy Dương cố kéo Vương Yến, nhưng cô ta không chịu đi, anh ta liền bỏ chạy. Vương Yến nằm trên mặt đất nhắm mắt lại, Dương Cảnh Thừa đành khiêng cô ta lên vai rồi bỏ chạy. Lộ Diêu Diêu ngồi trên lưng lạc đà chờ Dương Cảnh Thừa. Trương Tinh Tinh hét, bà chủ Lộ, đi nhanh đi. Muốn đi, cô nhảy xuống, Trương Tinh Tinh im lặng, vừa đúng lúc xe của Triệu Tín chạy đến, nhờ đèn xe, Lộ Diêu Diêu thấy được Dương Cảnh Thừa đang khiêng một người chạy trên cát. Lên xe đi, Triệu Tín nói với Dương Cảnh Thừa, Dương Cảnh Thừa mở cửa xe, đặt Vương Yến vào xe. Lộ Diêu Diêu, Trương Tinh Tinh, lên xe hết đi. Dương Cảnh Thừa nhìn hai người trên lạc đà, Trương Tinh Tinh liền nhảy xuống, leo lên xe. Lộ Diêu Diêu đang nắm chặt dây cương của lạc đà, không có ý định lên xe, Ngụy Dương cũng chạy đến, vội vàng lên xe, bão cát càng lúc càng lớn, Lộ Diêu Diêu biết không thể sống sót ở chỗ này, vỗ mông lạc đà chạy như bay. Dương Cảnh Thừa cau mày, leo lên xe nói Triệu Tín đuổi theo. Tốc độ của lạc đà không bằng tốc độ xe được, Triệu Tín rất nhanh đã đuổi kịp. Dương Cảnh Thừa nhảy xuống khỏi xe, bắt lấy lưng lạc đà nhảy lên, hai tay vòng qua người Lộ Diêu Diêu từ phía sau rồi nắm lấy dây cương. Tôi và A Tục phải ở cùng nhau. Lộ Diêu Diêu cho rằng anh muốn tách cô và lạc đà ra, thế nên cô quay đầu nói với Dương Cảnh Thừa. Ngồi yên, anh đáp, lấy đèn pin đi. Trong áo của tôi, cách Trương,